Ngô Thiên Chi Xuân Lai. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là khiến hắn thở ơ, hoặc là khiến hắn cảm thấy sự việc có quá nhiều ẩn tình mà nhất quyết truy xét đến cùng. Tạ Duẫn Khâm cười mà như không. Sau đó, từ cổ họng hắn bật ra một tiếng cười khẽ trầm thấp. Nàng lại dám lợi dụng sự lo lắng của hắn. Tấn Chiếu đúng lúc lên tiếng. Thế tử gia, thế tử phi thì sao? Có thể giữ lại không? Tạ Duẫn Khâm thu lại suy nghĩ. Tất cả về Tề gia hắn đều đã nắm rõ. Gia thế trong sạch, Tề Huyền Hề cũng không có khả năng và lá gan để triệu tập thích khách. Hắn cười lạnh một tiếng. Giữ lại đi, vẫn cần nàng ta đóng vai thế tử phi của ta. Tấn Chiếu thầm thở phào một hơi. Thế tử gia chưa đến mức vì Vân Kiểu mà đánh mất lý trí hoàn toàn. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn ta lại nghe Tạ Duẫn Khâm nói, dù có phải đào ba thước đất, cũng phải lôi nàng ấy ra cho bằng được. Tấn Chiếu quỳ một gối xuống đất, chắp tay khẩn thiết khuyên can. Thế tử gia, ngàn vạn lần không thể vì một nữ nhân mà làm hỏng đại sự. Xuân đến mang theo cái lạnh, thời tiết ôn hòa, trời trong gió nhẹ, trong tô phủ, tại Mãn Xuân Viện nơi lão phu nhân cư ngụ, cây đào đâm chồi, nụ hoa chúm chím trên cành chờ ngày bung nở. Trong đình, một nữ tử nằm tựa trên ghế, vấn tóc mây hơi rối, trên người phủ một quyển sách, khuôn mặt che hờ bởi chiếc khăn mỏng để tránh ánh sáng. Một cánh tay trắng như ngó sen khẽ đặt bên mép ghế. Có người rảo bước vội vàng đi tới. Đại tiểu thư, quả nhiên người lại trốn ở đây để tận hưởng thanh nhàn rồi. Nữ tử lười biếng nâng tay, vén tấm khăn trên mặt, để lộ dung nhan kiều diễm, mày liễu thanh thoát, đôi mắt trong trẻo khẽ lay động, môi đỏ hơi cong, lúm đồng tiền duyên dáng. Dung mạo so với hoa còn kiều diễm hơn, nhưng lại không mang nét yêu mị. Bộ y phục hồng đào trên người nàng, mặc lên người người khác có thể là dịu dàng yêu kiều, nhưng trên nàng lại toát lên một vẻ lạnh nhạt xa cách. 2 tháng trước, trong phủ bỗng có thêm một vị đại tiểu thư như tiên giáng trần. Nhìn gần 2 tháng, tiểu nha hoàn vẫn chưa quen, không kìm được mà hạ giọng mềm mỏng khi đối diện với sắc đẹp này. Đại tiểu thư, lão phu nhân đang tức giận lắm đấy, e là chỉ có người ra dỗ dành thì mới có hiệu quả. Ta biết rồi, Vân Kiều khẽ rũ hàng mi dài, rồi hỏi tiếp, lịch trình đã định xong chưa? Tiểu nha hoàn đáp, dạ rồi, ngày mai có thể lên đường. Ngày ấy, khi đi ngang ngoại thành Tô Châu, Vân Kiều đã cứu lão phu nhân và Tô Tam tiểu thư. Lão phu nhân tuy tinh thần minh mẫn, nhưng dường như có chút vấn đề về nhận thức, cứ khăng khăng nhận nàng là ngoại tôn nữ đoản mệnh của mình. Sau khi đưa hai người họ về phủ, lão phu nhân nhất quyết không để nàng rời đi. Đúng lúc đó, Tô lão ra hồi phủ, vừa nhìn thấy Vân Kiều liền thở dài một hơi, nói, tướng mạo này, quả thực có vài phần giống. Thái độ sâu xa khó đoán của Tô lão ra khiến Vân Kiều không tiện hỏi thêm. Ông ấy lại nói, từ nay cứ coi Tô phủ là nhà của con. Cuối cùng, vì hiếu tâm, Tô lão gia nhận nàng làm nghĩa nữ, giữ nàng lại trong phủ. Được, Vân Kiều đứng dậy rời đi. Tiểu nha hoàn ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng nàng. Vòng eo ấy, tựa hồ chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn. Mong manh đến mức như cơn gió cũng có thể cuốn đi. Không kìm được mà lẩm bẩm, một mỹ nhân như vậy, sao cứ nhất quyết phải theo thương đội của đại thiếu gia xuống phương Nam? Chịu gió táp mưa xa mà khổ cực làm gì chứ? Vân Kiều quen thuộc bước vào phòng của Tô lão phu nhân. Lão phu nhân nhắm mắt ngồi trên tháp, dáng vẻ bình thản, nhưng trong phòng, chén trà, bình hoa vỡ vụn đầy đất, rõ ràng vừa nổi một cơn thịnh nộ. Vân Kiều không đi tới ngay, mà cúi xuống, đưa tay nhặt những mảnh sứ vỡ. Tô lão phu nhân sốt ruột nhìn, không khỏi nghiêm giọng quát lên. Vân nha đầu, còn không mau qua đây. Lão phu nhân dù có nóng nảy, nhưng trước mặt Vân Kiều lại như hổ giấy, chỉ có vẻ ngồi giữ gian. Vân Kiều lách qua, ôm lấy tay bà, gương mặt mang nét nghịch ngợm đáng yêu. Tổ mẫu thật là thân thể tráng kiện, tinh thần dồi dào, nào giống cháu đâu. Mới qua đầu xuân có một tháng, ngày ngày an nhàn mà đã nuôi ra một thân lười biếng. Cách chương.